Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chân chính cường địch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, được rồi, người chết không thể sống lại, người bị khóc một chút biểu đủ ý tứ là đến nơi. Diệp Phong khuyên nhủ, người ở chỗ này khóc đến lại vang lên, Mỹ thần đoàn người cũng nghe không thấy. Ngươi muốn thật sự còn tưởng lại bi khóc Lạc Hồng sư huynh một trận. Thỉnh đến hắn trước mộ bi khóc đi. Không có biện pháp, này tiểu lô ly thoạt nhìn người tiểu, nhưng khóc lên thanh âm lại đặc biệt to lớn vang dội. Quá xảo, ta bi khóc Lạc Hồng sư huynh làm gì, tiểu lô ly lại xoa xoa hồng hồng đôi mắt. Vô tâm không phổi nói, ta ở Mỹ thần đoàn khi, liền thấy cũng chưa gặp qua hắn. Ta cùng hắn căn bản là không thân. Ta bi khóc hắn làm gì? Vậy ngươi ở bi khóc cái gì? Diệp Phong trong lòng là lạ nói. Hay là nha đầu này lười ngủ bệnh bị chữa khỏi sau? Ổ bệnh lại chuyển rơi đến trong đầu. Ta bi khóc ta chính mình đâu? Tiểu lô ly khóc đến càng thương tâm nói. Ta khóc đến là vị kia dây chảm Lạc Hồng sư huynh. Lớn lên quá làm ta sợ tiểu tâm can. Nhân gia lớn lên xấu chỉ quan hắn cha mẹ di truyền ước số sự. Quan người đánh giám A Diệp Phong cuối cùng xác nhận nói. Này tiểu nha đầu đầu, quả nhiên có tật xấu. Mụ mụ, vì cái gì động vật bên trong nhất sẽ đánh nhau luôn là xinh đẹp nhất kia chỉ. Nam nhân bên trong nhất sẽ đánh nhau lại là xấu nhất cái kia làm sao bây giờ a? Ai? Nhân gia tiểu nữ hài tâm tư, Diệp Phong loại này chỉ biết luyện cấp du mộc đầu sao có thể sẽ hiểu. Đây đúng là, nữ hài tâm tư nam hài ngươi đừng đoán. Đoán tới đoán đi như thế nào cũng đoán không rõ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta phải đi hiện trường nhìn xem cầu thành thi đấu mới được. Diệp Phong bị tiểu lô ly khóc đến phiền lòng, vì thế lấy cha xét địch tình lấy cớ. Chuồn ra Vu Hành Viện, đi tới Long Môn Nhai, Lạc Hồng là đệ nhất tổ tuyển thủ hạt giống, đệ nhất tổ Long Môn Lôi, đánh số vì đệ nhất hào, nhưng Diệp Phong đuổi tới đệ nhất hào Long Môn Lôi trước khi. Toàn bộ nơi sân lại trống không? Xin hỏi vị sư huynh này, đây là có chuyện gì? Diệp Phong kéo lấy một vị đang ở đem một cái lạn cánh tay hướng thùng rác quét. Tạp dịch viện đệ tử, chỉ vào trống rỗng nơi sân hỏi, A Diệp Đại Hiệp, ngày này thanh sư huynh tiểu nhân cũng không dám đương. Vị sư huynh này dừng lại nói, ngài đến chậm, đệ nhất tổ thi đấu toàn bộ kết thúc. Sao có thể, mỗi tổ 10 người, mỗi người muốn đánh 9 chàng thi đấu, tổng cộng nhiều ít chàng thi đấu tới hãn, toán học quá kém, tính không rõ ràng lắm. Nhiều như vậy chàng thi đấu, lúc này mới nửa ngày thời gian sao có thể đánh cho hết, ai kêu bọn họ như vậy thiếu đạo đức. Ngày đầu tiên liền an bài cầu đại hiệp liền đánh 9 chàng thi đấu. Vị sư huynh này nói, kết quả cầu đại hiệp ở chém Lạc Hồng sư huynh sau. Lại liên tiếp dây chém 3 cái đầu, còn lại người tất cả đều bị sợ tới mức bỏ tái. Tự động bỏ tái giả. Cướp đoạt liên tục tam giới tấn cấp tái dự thi tư cách. A Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức trạng. Này cũng có thể hành, kia đệ nhất tiểu tổ thăng cấp ngoại môn tuyển thủ. Không phải chỉ có cầu thành một cái, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Không chỉ, vị sư huynh này nói. Còn có một vị đi rồi cứt chó vận đại hiệp. Mới nhất trọng trung kỳ liền thẳng thăng ngoại môn. Sang hạ tấn trước ngoại môn đệ tử thấp nhất tu vi ký lục. Lời nói cũng không thể nói như thế. Diệp Phong thế vị kia chó săn phân vận sư huynh minh oan nói. Ít nhất nhân gia có thể trực diện sinh tử. Dũng khí đáng khen. Cái gì trực diện sinh tử dũng khí đáng khen? Vị sư huynh này nhịn không được chừng hắn một cái nói. Gia hỏa này trực tiếp bị dọa nằm liệt chân. Đi không nổi. Chờ thỉnh đến người khác đem hắn nâng đi chấp sự nơi đó thỉnh cầu bỏ tái khi. Chấp sự lại nói cho hắn. hắn đã trực tiếp thăng cấp, không cần lại so lạp. A này cũng có thể hành Diệp Phong mộng bước chung. Kéo kéo vị sư huynh này tay áo nói, vị này như vậy phong cách cẩu đại hiệp còn ở đây không? Nếu ở, phiền toái ngươi chỉ cho ta xem một chút. Ở, vị sư huynh này tùy tay chỉ nói, chính là bên kia cái kia đứng ở ba trượng ở ngoài. Vẫn luôn ở hướng phía đông ngắm phong cảnh vị kia. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy ba trượng ở ngoài mỗ vị nhân huynh, quay đầu lại hướng hắn ngây thơ chất phác cười cười. Bạch bạch đại răng cửa, ở đại thái dương phía dưới có vẻ đặc biệt mắt sáng. Đây là một vị thoạt nhìn tương đương chất phác hàm hậu thật thành người. Lớn lên rất là bình phàm, có điểm giống địa cầu hài kịch tiểu phẩm trung vai diễn phụ nhân vật. Thực hiển nhiên, tiểu loli nói nhân gia xấu đến quá dọa nàng tiểu tâm can. Kia chỉ là bởi vì nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn quá cao điệu điểm. Nhưng là Diệp Phong tâm, lại đột nhiên trầm xuống. Không xong, người này là Tề lão nhân âm thầm bày ra quân cờ. Diệp Phong sao có thể biết, rất đơn giản. Vị nhân huynh này trước mắt hướng ra phía ngoài phát ra hơi thở. Mới chỉ có đáng thương nhất trọng lúc đầu. Nhưng hắn thu liễm hơi thở công quyết. Lại đúng là nguyên thủy bản huyền vũ nặc thân quyết. Bị tu luyện cao cấp bản Diệp Phong. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, huyền vũ nặc thân quyết là Tề lão nhân đặc biệt phái người cấp Diệp Phong miễn phí dâng tặng. Người này không phải Tề lão nhân người, còn có thể là ai, có thể đem Lạc Hồng một đao dây chảm. Hắn tu vi ít nhất ở 4 trọng trở lên, Diệp Phong âm thầm cắn răng nói, ở cùng hắn quyết đấu trước, ta cần thiết muốn tu luyện đến 4 trọng trở lên. Cẩu đại hiệp hôm nay đại xính hùng phong, nổi lên một cái rất xấu tấm gương. Buổi chiều Diệp Phong vừa mới tìm đến đệ thập bát tiểu tổ đệ nhất 18 hào long môn lôi trước. Chấp tái trọng tài liền nói cho hắn, hắn đã bất chiến mà thắng. Tu luyện ước nguyện ban đầu dù sao cũng là vì trường sinh. Ở có làm đoàn mệnh quỷ nghiêm trọng uy hiếp hạ, mỗ vị nhân huynh thế nhưng lựa chọn bỏ tái. Không có biện pháp, Diệp Phong đã từng biểu hiện ra hung tàn, sau một đao bêu đầu cẩu đại hiệp, còn càng dọa người đến nhiều. Ngày hôm sau Diệp Phong có 2 chàng thi đấu, trận đầu đối thủ, một vị nhị trọng đỉnh cao thủ, ở 2 chân thẳng hoàng trung chống được trên lôi đài sau. Lập tức hướng Diệp Phong nhấc tay đầu hàng, tương đương may mắn thu hoạch Diệp Phong tiếp thu đầu hàng thiện ý. Tấm gương lực lượng là vô cùng, vị thứ 2 đối thủ dũng cảm lên đài hướng Diệp Phong đầu hàng. Kết quả theo sau mấy ngày, đệ tam đến thứ 8 vị đối thủ, tất cả đều lên đài hướng Diệp Phong đầu hàng. Nhưng là cuối cùng một vị tuyển thủ, lại dứt khoát hướng Diệp Phong khởi xướng khiêu chiến. Không có biện pháp, hắn đã bại một hồi, lại ở thất bại đêm đó. May mắn đột phá tới rồi tam trọng. Tam trọng lúc đầu loại này có khả năng tiến quân trận chung kết trước 10 thực lực. Liền như vậy uất ức lui về tạp dịch viện. Hắn thật sự không cam lòng. Đây là tích phân tái thứ 8 thiên buổi sáng, cũng là tháng chạp 15 buổi sáng. Sát, một đoàn tròn vo thịt cầu, khiêng một phen trưởng 8 lớn lên đại đao, một đao bổ ra 10 trượng ánh đao, hướng Diệp Phong vào đầu bổ tới. Ai, nhân cấp đỉnh đao quyết, lỗ hổng nhiều đến thảm không nỡ nhìn. Vị nhân huynh này quá nghèo điểm, thật đáng tiếc. Diệp Phong vẻ mặt thương hại lắc lắc đầu, tùy tiện bắt được nào đó lỗ hổng, thuận tay chụp tới, vớt ở vị nhân huynh này 2 điều cái sọt thô to chân. Phong bế hắn toàn thân pháp lực, đem hắn cao cao dơ lên. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Ô ô ô, vị nhân huynh này khóc ròng nói, nhà ta còn có cái thân muội muội chờ ta trở về cho hắn tuyển tướng công đâu. Thật xinh đẹp, ngươi nếu là không giết ta, ô ô ô, ta liền tuyển ngươi làm ta muội phu. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức trạng, liền ngươi này hình tượng, người muội muội khẳng định là sinh sai rồi địa phương, tái sinh sai rồi thời đại, nàng hẳn là xuyên qua đến đường triều đi theo Dương Ngọc Hoàn tranh phong mới đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.